Lúc Thất Ca chết hẳn là vẫn còn rất nhỏ đúng không? Công Tôn nghi ngờ, sao cho cốt của một tiểu nha hoàn lại có thể nặng như vậy? Liệu có thể bên trong còn có vật bồi táng gì không? Giả Ảnh hỏi, chân mày Công Tôn nhăn lại mấy phần, đưa tay mở niêm phong. Lúc này, trên trời xuất hiện một tia chớp, một trận sấm sét vang lên. Mọi người vô thức mà nuốt một ngụm nước bọt nhìn theo động tác của Công Tôn, hay là chúng ta trở về đã được không? Nơi này hoang sơn dã lĩnh lại còn ở bãi tha ma. Công Tôn mở nắp, nhìn một chút liền nhíu mày. Đưa tay vốc ít cho cốt ra, mở lòng bàn tay nhìn kỹ. Lúc này, trời bắt đầu mưa nặng hạt. Giả Ảnh vội vàng mở dù che mưa cho Công Tôn. Tử Ảnh cũng nói, tiên sinh, về rồi xem tiếp. Công Tôn lắc đầu, bỏ bình cho cốt xuống. Hỏi, các ngươi chắc chắn đào đúng mộ rồi chứ? Bọn nha dịch chỉ bi mộ cho Công Tôn xem, ý là tuyệt đối không sai. Sao vậy? Giả Ảnh hiểu được tình huống không đúng lắm. Hỏi, Công Tôn cười lạnh một tiếng, nhìn bình cho cốt kia một cái nói. Đây vốn không phải là cho cốt của người. Ai đó đã đánh cháo cho cốt của Thất Ca rồi. Cách chương.